Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, một viên kỳ lạ thủy tinh. Lúc này đã tới gần trạng vạng tối, chính là ăn cơm lúc nghỉ ngơi, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ. Đi vào Âu Đêu Thao, cô Mây trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như đi vào cổ đại trong thôn trang nhỏ. 10 phần hài hòa. Tự nhiên, tại đường đi hai bên, có người bày quầy bán hàng, bán ăn, bán dùng, nhìn qua không dài đường đi lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. Nơi này rất sáng sủa, cũng rất khai phóng a. Serena nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, mặt mũi tràn đầy hứng thú. Samantha theo sau lưng rất tự nhiên gật gật đầu nói, đúng vậy a. Trước kia đi qua thành trấn bên ngoài nhưng không cho bày quầy bán hàng. Người nói là những cái kia đại trần trấn, hoặc là có đại nhân vật tồn tại địa phương. Những địa phương kia cần sạch sẽ. Nói trắng ra là liền là làm cho bị người nhìn. Cô Mây lắc đầu, như loại này tiểu thành trấn, đối với những chuyện này chỉ cần ngươi giảng quy củ, không nhiễu loạn trị an, hết thảy tùy ngươi. Bởi vì tại dạng này địa phương nhỏ không cần thành phố lớn, người lưu lượng nhỏ, ngược lại là có thể nhìn một chút nơi này có cái gì. Serena chỉ con đường này, mặt mũi tràn đầy ý cười. Cô Mây cùng Samantha vui vẻ gật đầu. Du lịch à, tự nhiên là thuận theo tự nhiên, ngẫu nhiên đối chiến, sau đó thưởng thức phong cảnh dọc đường, bắt một chút mình vừa ý Pokemon, liền là đơn giản như vậy. Thường thường, đơn giản mới lộ ra hạnh phúc vui vẻ hương vị. Xuyên qua tại cái này người đến người đi trên đường cái. Sau lưng Gardevoir phảng phất giống như u linh, khoác trên người lấy áo choàng áo choàng, khiến người nhìn không rõ ràng. Như loại này loại người Pokemon, chỉ cần che giấu tốt, căn bản không có người biết người dĩ nhiên là một cái Pokemon. Dạng này cũng khiến cho cô Mây tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. À, bỗng nhiên Gardevoir trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, tay nhỏ không khỏi lôi kéo cô Mây ống tay áo. Cô Mây quay đầu nhìn về phía Gardevoir, sau đó liền tiếp thu được tin tức. Một tiếp thu được Gardevoir ra truyền tới tin tức, cô Mây liền không khỏi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú quang mang. Giả bộ như trong lúc lơ đãng đi đến một cái quầy hàng trước mặt, bất động thanh sắc nhìn một chút. Khách nhân coi trọng cái gì tùy ý chọn, đây đều là đồ chơi nhỏ. Bày quầy bán hàng chính là một người có mái tóc hoa dâm đại thúc đi. Nhìn tuổi tác cũng hẳn là có 50 ra mặt, còn mang theo một cặp mắt kiếng. Lúc đầu chính một mặt u buồn hút thuốc, ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Vừa thấy được tiểu dân A lại gần liền không khỏi cố nặn ra vẻ tươi cười. Tùy ý nói ra, xác thực, hắn thấy đây đều là đồ chơi nhỏ. Bởi vì nghiên cứu hồi lâu, hắn không có phát hiện có cái gì đặc biệt, bởi vì dạng này, hắn mới lấy ra bán. Những vật này đối với hắn loại người này tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là vui mừng ưa thích thu thập cổ đại đồ vật người vẫn là 10 phần không sai. Cô Mây như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức giả bộ như trong lúc lơ đãng nhặt lên một khối rất kỳ lạ tảng đá. Đây là một khối rất kỳ lạ tảng đá. Hình, là một khối rất tinh khiết thủy tinh, thật xinh đẹp, Serena đụng sang xem nhìn, một, nếu như có thể đem nó treo ở trước ngực nhất định rất mỹ lệ. Chỉ bất quá cái này trong tinh thạch ký hiệu là cái gì? Là rất xinh đẹp, chỉ là nhưng bên trong phù văn trong mắt phá hủy mỹ cảm. Trung niên đại thúc này nghe được Serena tán thưởng cười khổ lắc đầu. Nếu không phải cái này một cái phù văn, cũng không đến mức không ai muốn. Người có muốn hay không? Cô Mây nhìn về phía Serena. Serena nghe vậy lại là lắc đầu. Chính như cái này một vị đại thúc nói tới, cái này một khối thủy tinh mặc dù xinh đẹp, nhưng là bên trong phù văn phá hủy mỹ cảm. Thứ này, còn gì nữa không? Cô Mây lạnh nhạt nhìn xem Kaen, theo tiếng hỏi một câu. Trên mặt tức thời hiện ra một tia bộ dáng cảm hứng thú. Đối với cái này, Kaen ngẩn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Đúng vậy, Hắn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này là muốn nghiên cứu cái này một khối đá. Về phần tại sao, còn không phải bên trong phù văn. Như loại này phù văn đều là từ thời cổ liền có. Có thậm chí lan tràn đến hôm nay. Là một loại rất kỳ lạ văn tự. Bất quá, hắn nhưng là chuyên môn nghiên cứu cổ đại một ít gì đó. Cũng nhìn không ra cái này phù văn có thâm ý gì. Chỉ bất quá hẳn là đối ứng hệ Uster phù văn thôi. Thứ này hẳn là một loại biểu tượng. Một loại bài trí. Không có gì đặc biệt. Cái này ngược lại là không có. Kaen lắc đầu. Biểu thị tiếc nuối. Lập tức không tiếc nuối nói. Thứ này vốn phải là một bộ. Còn có một cái thu vòng đâu. Chỉ bất quá bị người đoạt đi. Thu vòng. Cô Mây sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thu vòng. Còn có cái này tinh thạch. Cô Mây không khỏi nghĩ tới điều gì. Nếu như là vật kia lời nói. Cô Mây ánh mắt tinh quang lấp lóe. Bất động thần sắc mà hỏi. Lại còn có người đoạt thứ này ai rảnh rỗi như vậy đến phát chán. Là tim Aqua người. Kaen lườm cô Mây một chút. Bất đắc dĩ nói. Gần nhất những người này cũng không biết lên cơn điên gì. Chuyên môn cướp bóc những này cổ đại đồ vật. Cô Mây. Sờ lên cái mũi. Cô Mây không nói. Gần nhất những người này đúng là điên rồi. Liền ngay cả cô Mây nghe cũng là sợ mất mật. Chỉ bất quá. Cô Mây có chút hậm hực nhìn thoáng qua trong tay tinh thạch. Trong lòng có chút xoắn xuýt. Cuối cùng, cô Mây vẫn là mua cái này một khối tinh thạch. Thuận tiện lấy còn hỏi cái này một khối tinh thạch sản xuất địa phương. Nơi này khoảng cách Âu Đều Thao cũng không xa. Ngay tại phía đông cách đó không xa. Nơi đó có một tòa núi cao. Ngoại trừ một chút trên nơ bên ngoài lâu dài không có ai đi. Cho nên người cực hiếm thấy. Bất quá Kaen bọn người lại là ở nơi đó phát hạ một cái thượng cổ để lại di tích. Lúc này mới vội vã đi nghiên cứu. Ai có thể muốn đến sẽ bị team Aqua để mắt tới. Kết quả là cơ hồ gà bay trứng vỡ. Cũng may mắn còn để lại một chút đồ chơi nhỏ. Bán ít tiền. Cũng coi là trò chuyện biểu vui mừng a. Người mua vật này làm cái gì? Serena hồ nghi nhìn xem cô Mây. Thứ này không đơn giản. Cô Mây chỉ là tùy ý nói ra. Cụ thể như thế nào không đơn giản. Cô Mây cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nếu quả như thật như hắn suy đoán lời nói. Đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Thứ này càng về sau đoán chừng đều là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Có thể khiến cho tất cả trainer điên cuồng. Chỉ là có phải hay không vật kia. Còn chờ khảo lượng. Cô Mây sờ lên cằm nhìn về phía đông. Nơi đó là cổ đại di tích chỗ. Bây giờ bị team Aqua chiếm lĩnh. Nắm chặt thời gian. Trong nháy mắt, cô Mây liền hạ quyết tâm. Nhất định phải trước đi xem một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.